Chương 2062 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh bay tất cả. Long Phi xưa nay không túng, nhìn vẻ mặt xem thường vẻ mặt yêu hoàng. Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, kẻ ta từ bỏ, ngươi tốt lại làm yêu hoàng thống trị vạn yêu tộc à. Khà khà, Long Phi chà sát một thoáng sống mũi, nói, ở trên đời này sẽ không có ta Long Phi không dám sự tình. Đến. Để ta kiến thức một thoáng ngươi vạn yêu võ đài. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi bóng người hơi động, y vù. Mang theo một đạo sức mạnh trực tiếp rơi vào chính giữa võ đài, ánh mắt quét qua toàn trường, hung hăng đến cực đạo, kẻ muốn chết liền cút xuống cho ta. Tương đương càng rỡ vừa dứt tiếng, vạn yêu bộ lạc càng là hoàn toàn phẫn nộ, sôi trào rề quá hắn mẹ hung hăng. Lẽ nào có lý đó, ở chúng ta Thánh Sơn còn dám lớn lối như thế, không đem hắn làm ngã xuống lão tử ngày hôm nay không tin tà. Yêu hoàng đại nhân. Hạ lệnh đi, ta đã sớm không kịp đợi. Loài người, run rẩy đi. Liền bộ dạng này coi như tiên đoán bên trong người lão tử cũng không phục. Trong lúc nhất thời, sát tâm lên, yêu thú mỗi một người đều là hung tàn dị thường, bọn họ thì càng thêm hung tàn, thế tất yếu đem Long Phi cho xé rách. Yêu hoàng ánh mắt rùng mình, nhìn giữa lôi đài Long Phi, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, khẽ nói, "Ngươi nếu ngươi nhảy lên võ đài, vậy bây giờ liền bắt đầu." Lạnh như băng một tiếng, nghe tiếng lên. Trong phút chốc, chu vi trên khán đài cực uyên sơn mạch bên trong hơn vạn cái yêu tộc bộ lạc đồng loạt bay xuống, đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net nhắc tới cũng kỳ quái, giữa quảng trường võ đài nhìn như không lớn, chỉ có bách mét vuông không tới, thế nhưng là có thể chứa đựng hơn vạn tên chiến sĩ, hơn nữa còn rất trống trải, rất hiển nhiên đây là một cái kỳ quái kết giới võ đài ở trong. Cổ tượng trưởng lão nhìn liệt hổ trưởng lão, nói, "Ê chúng ta có muốn hay không ra tay?" Liệt hổ nói, "Ê chúng ta đã thua quá. Lẽ nào ngươi còn muốn lại thua một lần à?" Cổ tượng trưởng lão sửng sốt một chút, không có đang nói chuyện, chính giữa võ đài Long Phi trên người áo bào keo phần phật, chu vi đứng đầy yêu tộc chiến sĩ, hơn vạn tên yêu tộc chiến sĩ, có chút chiến sĩ vừa lên đến liền trực tiếp thú hóa, biến thành bọn họ nguyên thủy nhất dáng dấp, trong cổ họng tỏa ra phẫn nộ tiếng gầm nhẹ, ngụm nước nhỏ chảy xuống. Đối với bọn họ tới nói, Long Phi là hiếm có mỹ vị, Long Phi trên người tinh huyết lộ ra thèm người hương vị. Long Phi ngón tay nhẹ nhàng một câu, nói, đến. Hống nghị một con màu đỏ thắm tinh tinh thú hóa trạng thái bạo lao ra, võ đài đều đang rung rẩy, to lớn uy thế dường như một bức tường thật dày bích như thế đè ép hướng về Long Phi, ô hống. Song quyền một ôm, quay về Long Phi tầng tầng vỗ xuống đi, thì gục xuống cho ta. Kịch liệt cực kỳ đem hắn nguyên thủy nhất sức mạnh bộc phát ra, song quyền thành búa, xẹt qua hư không, đánh vào Long Phi trên đỉnh đầu, ngay khi quả đấm của hắn muốn hạ xuống trong nháy mắt. Long Phi hai mắt nhẹ nhàng một đài. Ê bạch. Tốc độ biến đổi, rơi vào to lớn tinh tinh trước, nhếch miệng khẽ mỉm cười, kẻ ngã xuống chính là ngươi. Nhảy một cái giữa không trung, đùi phải thành tiên, một chân đánh ở đại tinh tinh trên đỉnh đầu y rầm. Đại tinh tinh theo tiếng ngã xuống đất, Long Phi không có sử dụng một chút thần lực, toàn bộ là trong cơ thể mình thuần sức mạnh, cùng với này một tiếng vang thật lớn, chiến đấu cũng thuận theo toàn diện bạo phát. Phô thiên cái địa yêu tộc chiến sĩ điên cuồng nghiền ép hạ xuống, không tới chốc lát Long Phi liền bị triền gắt gao, trên người chu vi, trên trời dưới đất tất cả đều bị bao vây lấy, lại như là một cái to lớn viên cầu như thế, không ngừng phát sinh tiếng nổ vang. Long Phi song quyền dường. Như mưa to gió lớn giống như oanh kích, đồng thời thân thể của hắn cũng ở chịu đựng mưa to gió lớn bạo công kích. Những này yêu tộc chiến sĩ một cái so với một cái hung tàn, coi như Long Phi sức mạnh bùng lên cực kỳ cường hãn. Nhưng là bọn họ nhưng không có một chút khiếp ý, ngược lại càng thêm hung tàn lên, đặc biệt nhìn thấy tiên huyết sau khi, thì càng là phát điên, bà, Long Phi chủ nhân có thể chịu đựng ở sao? Sinh đôi song quyền nắm chặt, nhìn giữa lôi đài bị yêu tộc bao vây lấy Long Phi, các nàng ngay cả xem đều không nhìn thấy Long Phi, càng thêm không biết hắn hiện tại cái gì tình huống. Hồ tộc lão bà lắc đầu một cái, nói, kẻ không người nào có thể chống lại vạn yêu võ đài. Đại tỷ đầu lập tức nói, kẻ tộc trưởng, ngươi nói Long Phi già công hội chết. Hồ tộc lão bà nói, kẻ không chỉ có sẽ chết, hơn nữa sẽ chết liền thân thể cũng không tìm tới, sẽ bị trên võ đài những kia yêu tộc ăn thịt. Lời còn chưa nói hết, đại tỷ đầu liền đột nhiên tiến lên một bước, muốn bay lên võ đài chỉ là bị yêu lang thủ lĩnh một cái cho kéo, nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi đi tới cái gì cũng làm không được, đây là hắn nhất định phải trải qua, nếu như hắn không chịu nổi, đó là tính mạng của hắn. Hồ tộc lão bà quay đầu lại liếc mắt nhìn nàng phía sau hồ tộc nữ tử, khẽ nói, kể các ngươi bây giờ có thể làm chỉ có cầu khẩn hắn không chết đi. Từng trận tiếng nổ vang từ Thánh Sơn đỉnh vang lên đến bên dưới ngọn núi, Lý Nguyên Bá năm người chạy tới, thế nhưng là bị ngăn cản, Lý Nguyên Bá không có như vậy nhiều chú ý, cũng lười phế cái kia miệng lưỡi, trực tiếp hai ba lần làm ngã xuống, nhìn Thánh Sơn đỉnh, nói, "Kệ Thiên Linh, thế nào?" Thiên Linh mi tâm căng thẳng, nói, "Kệ lão đại khí tức bị hơn vạn nói yêu thú khí tức cho bao vây lấy, hẳn là phát sinh kịch liệt chiến đấu." Dựa vào. "Vậy còn chờ cái gì à? Giết tới đi." Hàng Long trên người kim quang lóe lên, nhanh chóng hướng về đánh ra đi, Hạng Bạc cùng Tử Nguyệt co rút nhanh cái đó sau, Thiên Linh cùng Lý Nguyên Bá hỏa tốc đuổi theo, ầm, tốc độ công kích tựa như tia chớp, chỉ cần bắt được một cái chính là một trận hành hung, tiên huyết tung tóe, Long Phi toàn thân đều là huyết, hắn trên đỉnh đầu voi lớn chi thuẫn hơn 1 triệu lượng máu đều bị háo không, những này yêu tộc chiến sĩ sức mạnh nghĩ đến mãnh liệt. Căn bản không phòng ngự được Long Phi. Cũng không có đi phòng ngự. Dựa vào thân thể chính là cứng cứng, phẫn nộ hợp tề nhập thể, Long Phi trên người bùng nổ ra một loại đỏ như máu ánh sáng ì à. Nổi giận gầm lên một tiếng, ở trong chớp nhoáng này, một quyền đánh vào trên mặt của hắn, Long Phi cực kỳ căm tức, cánh tay trái hơi động, y vù. Một đạo Phật quang bắn ra y như lai lực lượng. Ầm. Một quyền oanh kích đi ra ngoài, đồng thời trong nháy mắt này, siêu cấp thiên phú lôi đình chi lực bộc phát ra. Chu vi một mảnh lô sân quanh tiếp ào, một đám lớn yêu tộc chiến sĩ bị đánh bay ra ngoài, cũng nhìn thấy xa xa thần tọa trên yêu hoàng lạnh như băng, xem thường vẻ mặt thối mặt, yêu hoàng cũng nhìn Long Phi, nở nụ cười gằn, không có nửa điểm nhìn xuống hứng thú, Như Lai lực lượng bị hắn nhìn thấu. Ở lúc mới bắt đầu hắn liền biết Long Phi trên người Như Lai lực lượng y mẹ. Long Phi trong lòng tức giận mắng một câu, tay phải hơi động, Diêm Vương nhận hạ xuống y âm âm. Màu đen đại khảm đao, Long Phi nhảy một cái, kéo dài khoảng cách, vương mình chính là một trảm oanh kích đi ra ngoài, Kệ Thiên Nhân trảm. Lại là một đám lớn yêu tộc chiến sĩ bị đánh bay, Long Phi không dừng tay, thần lực phun trào, Diêm Vương nhận trên tử vong đao khí tỏ khắp, ở trong chớp nhoáng này, Long Phi trên cánh tay long hình dấu ấn nhẹ nhàng tránh ra một chút ánh sáng, bị mấy ánh sáng hòa vào màu đen đao khí bên trong, một giây vạn năm, thời gian tĩnh chỉ, theo sau, vì ầm. Toàn bộ võ đài nứt toát, yêu hoàng đột nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Long Phi.